Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 185, sự khoe ngầm của người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đô, khu Vạn Hòa Viên, nhiệt độ đang dần tăng lên. Những khóm hoa cỏ trên ban công không chịu được nóng bắt đầu có dấu hiệu héo úa. Lục Xuyên sáng sớm đã thức dậy, lần lượt di chuyển từng chậu cây đến góc khuất có bóng râm. Hy vọng kéo dài được thêm chút thời gian sinh trưởng cho chúng. Trong đó, có một chậu hoa cúc bách nhật dạng, trứng ốp la, là chậu yêu thích nhất của anh. Chậu hoa này được anh chuyển trồng từ tháng 9 năm ngoái. Từ đó đến giờ chưa một lần tàn, lá xanh non mềm mại, cánh hoa trắng như sáp, nhụy vàng tươi, mỗi lần tưới nước, cánh hoa lại e lệ khép lại. Nếu hái xuống, chẳng cần bảo quản gì, hoa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp suốt cả năm. Nhưng hiện tại, đôi lúc nhiệt độ đã tăng vọt lên 25 độ. Trạng thái của chậu hoa đã không còn tốt nữa. Khi biên tập viên Vân Phong đến, Lục Xuyên đang cầm kéo cắt tỉa từng nhánh hoa, đặt chúng gọn gàng vào một chiếc giỏ nhỏ đan bằng tre. Sau đó, anh để chiếc giỏ lên bàn trà bên cạnh. Vân Phong ngồi xuống, nhìn những bông hoa vẫn còn tươi nguyên, không khỏi thắc mắc, cậu không phải rất yêu quý đám hoa cỏ này sao? Sao lại nói cắt là cắt hết thế này? Cả chậu hoa bị cắt trụi lùi. Lục Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp lại, cỏ hoa không chịu được nhiệt độ cao. Rồi anh hỏi, cậu uống trà hay nước mật ong? Câu hỏi khiến Vân Phong ngẩn người. Tôi là đàn ông, đâu có phải người cần giải rượu. Sao lại uống mật ong chứ? Trà đi, trà là được rồi. Lục Xuyên, một tiếng, rồi mở tủ lạnh, nhưng không hiểu sao, Vân Phong cứ cảm thấy hôm nay tâm trạng anh không được tốt lắm. Nghĩ lại, chỉ vài ngày trước nói chuyện qua mạng vẫn còn rất bình ổn. Sao tự dưng lại thế này? Trong lúc suy nghĩ, tiếng nước chảy vang lên. Anh khịt khịt mũi, trà này thơm thật đấy. Lục Xuyên đang rót trà, nghe vậy thì chỉ khẽ, một tiếng, người khác tặng thôi. Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, chiếc áo cotton rộng rãi, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay hơi gầy nhưng rắn giỏi. Làn da ở cổ tay vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên trắng tái, thoáng hiện lên những mạch u xanh nhạt. Từ góc độ này, anh trông hoàn hảo không chút tì vết, thậm chí còn có phần tuấn mỹ, một vẻ trí thức đặc biệt nổi bật. Nhưng, khi anh cầm chén trà bước đến ghế sofa, những vết sẹo mờ từ thái dương và gò má kéo dài xuống cổ lại khiến anh trông như một viên ngọc trắng mang theo khiếm khuyết. Càng nhìn càng khiến người khác xót xa. Nghĩ đến đây, Vân Phong không khỏi thở dài thầm trong lòng. Trước đây, Lục Xuyên chưa từng tiếp khách tại nhà. Họ gặp nhau, hoặc là hẹn ở nhà hàng gần đó, hoặc là quán ăn ven đường. Nhưng từ khi anh gặp tai nạn dẫn đến khuôn mặt bị tổn thương nặng, chắc hẳn đã rất lâu rồi anh không ra khỏi khu chung cư này. Hiện giờ anh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Việc ăn uống bên ngoài cũng gặp nhiều bất tiện. Vì vậy, khi Vân Phong muốn gặp mặt trao đổi, Lục Xuyên mới phá lệ gửi địa chỉ nhà. Bây giờ nhìn quanh căn hộ này, gọn gàng, giản dị, ngoài những chậu hoa cỏ rải rác khắp nơi, mọi thứ đều ngăn nắp, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi bước vào. Chỉ là, đối với một người đàn ông độc thân, nơi này có phần quá sạch sẽ đi. Nhà của một người đàn ông độc thân mà sạch sẽ như thế này, không phải hơi quá sao? Chén trà được đặt trước mặt anh ta, hương thơm thanh nhã lan tỏa khiến anh ta ngay lập tức quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Chỉ đắm chìm mà thốt lên, thơm quá. Lục Xuyên cũng ngồi xuống, lúc này chậm rãi tỉ mỉ tách từng chiếc lá khỏi cành hoa. Từng nhánh, từng chiếc, động tác cẩn thận vô cùng. Trong phòng lặng im, không ai nói gì thêm. Đến khi trà đã uống được nửa, Vân Phong mới như sực tỉnh, suýt thì quên, đây là hợp đồng bản quyền của anh, xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào. Lục Xuyên nhìn qua tập tài liệu, sau đó hỏi, tôi không đồng ý đi ăn mà. Đàm phán bản quyền thuận lợi chứ, anh chỉ đưa ra một mức giá, còn lại để phía công ty lo liệu, về sau cũng chẳng quan tâm nữa. Vân Phong hừ nhẹ, anh không chịu đi ăn, giá bên kia C, H, E, T sống không chịu tăng thêm được. Nhưng mà giá họ đưa cũng khá hợp lý rồi, không ăn thì thôi, anh là cẩu độc thân vàng, đi ăn linh tinh với người ta cũng không hay. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng chắc hẳn đã phải vắt óc suy tính nhiều. Lục Xuyên đã viết sách 10 năm, mà người biên tập cho anh từ đầu đến giờ vẫn luôn là Vân Phong. Khi xưa, anh là tác giả mới vào nghề, còn Vân Phong cũng chỉ là một biên tập viên nhỏ. Hiện tại, Lục Xuyên là tác giả nổi danh khắp nơi, còn Vân Phong thì đã ngồi vào vị trí tổng biên tập. Lục Xuyên mỉm cười, nốt ruồi nhỏ nơi giữa trán theo biểu cảm chân thành mà càng nổi bật. Cảm ơn anh đã vất vả. Chút nữa tôi tặng anh một cân trà, mang về cho gia đình thêm hai hũ mật ong. Vân Phong lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi. Anh hỏi uống trà hay mật ong? Được đó, nhà anh chắc là nhiều đồ quý lắm đây. Trà này, anh ta nhấc chén lên, thận trọng nói, chắc không rẻ nhỉ. Anh ta từng cùng đối tác thưởng thức những loại trà hàng chục vạn đồng mỗi cân. Nhưng so với trà này vẫn còn kém xa. Quả thật món quà này có phần quá giá trị. Không đến mức đó đâu. Ánh mắt Lục Xuyên trở nên dịu dàng. Là trà từ nhà một người bạn. Chỉ lấy giá gốc. Sau này tôi còn dùng để tặng độc giả trong các sự kiện rút thăm. Nói đến mức này, Vân Phong cũng không khách sáo nữa. Chỉ hỏi tiếp, cuốn sách trước của anh kết thúc nửa tháng rồi, còn sách mới thì sao? Có kế hoạch chưa? Đúng vậy, đây mới là trọng điểm ngày hôm nay. Hợp đồng bản quyền đã ký xong, chờ phía đối tác chuyển tiền thì công đoạn quảng bá có thể bắt đầu. Nếu không có sách mới để tiếp nhận sức nóng từ cuốn trước. Nghĩ thôi đã thấy tiếc nuối, trong thời đại dữ liệu lớn, viết sách cũng cần phải nắm bắt thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Nhắc đến công việc chính, nụ cười của Lục Xuyên càng thêm rạng rỡ. Gần đây tinh thần tôi khá tốt, đã viết được một phần rồi. Anh chọn thời gian đi, lúc nào tôi cũng có thể đăng tải. Uống xong chén trà này, đầu óc trở nên minh mẫn, tư duy rõ ràng, chỉ là buổi tối uống trà, đến đêm chắc chắn không ngủ được. Anh thường xuyên quên mất điều đó, dẫn đến việc phải thức trắng, chỉ còn cách bật dậy viết thêm cho xong. Cuốn sách trước kết thúc chưa được nửa tháng, vậy mà sách mới đã tích lũy 10 vạn chữ. Chuyện này, ngày trước tuyệt đối không thể xảy ra. Vân Phong phấn khích hẳn lên. Sách mới thuộc thể loại nào thế? Vừa nói, anh ta vừa không kiềm được cảm giác háo hức mà nói thêm. Hiện tại các trang web lớn đều đang bắt chước cuốn sách trước của anh. Chạy theo, ăn theo thì nhiều vô số kể. Chỉ tiếc, bọn họ không có ngòi bút như anh. Không chống đỡ nổi kết cấu và chuỗi logic hoàn chỉnh của thế giới đồ sộ đó. Lục Xuyên vừa buộc gọn các nhánh hoa lại, vừa đáp thản nhiên, học theo tôi thì sống, giống tôi thì chết, dù câu nói có vẻ ngạo mạn. Nhưng thực ra anh đang tự phê bình bản thân, mỗi thế giới của tôi đều liên kết, ẩn ý quá nhiều, chi tiết chôn sâu, đọc sách của tôi phải động não, rất tốn sức, khởi đầu thì không đủ hấp dẫn, cả chuyện lại chẳng có cao trào thỏa mãn. Theo cách viết ba chương vàng phổ biến trong tiểu thuyết mạng hiện nay, e là còn khó mà ký được hợp đồng, chỉ là vì được giới trong nghề đánh giá là có nhịp điệu như phim Mỹ, nên bán bản quyền chuyển thể cũng dễ dàng hơn chút. Vân Phong dở khóc dở cười. Người nhà mình, anh cũng phải thả thính, kiểu đó sao? Cách chương.